Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm Thiền đã giữ hình dạng của một con mèo suốt nhiều ngày trời. Điều này giúp hắn tỉnh táo hơn một chút, nhưng lần này, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Hắn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi. Lê bước đến thung lũng và gục xuống trước mặt Hỏa Hồ Ly. Hỏa Hồ Ly thực sự cảm thấy không đành lòng, bắt đầu nghi ngờ liệu quyết định của mình nhiều năm trước, khi đồng ý giao dịch với thiếu niên, có đúng không? Ít nhất bây giờ, Hỏa Hồ Ly không nỡ nhìn hắn phải chia lìa với thiếu nữ trước mắt. Nếu như Hàm Thiền rơi vào giấc ngủ dài, có lẽ sau vài chục hoặc hàng trăm năm, cơ thể của hắn sẽ hồi phục, thời gian dùng để giao dịch cũng được bù đắp. Không cần phải tiêu tốn nhiều giờ chìm trong mộng mị mỗi ngày. Nhưng lúc đó, thiếu nữ nhân loại kia còn tồn tại trên thế gian này không? Yêu linh có thể sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Nhưng con người, chỉ có những buổi sáng tối ngắn ngủi mà thôi. Cánh chuồn chuồn, áo quần lộng lẫy, lòng này lo âu. Hãy trở về với ta. Bạc Hà phải làm sao bây giờ? Bạc Hà tái mặt. Xin hãy nói cho tôi biết, làm thế nào để hắn tỉnh lại? Hỏa Hồ Ly không nói, vẻ mặt khó xử, ánh mắt thiếu nữ gần như cầu khẩn. Viên đan luân hồi là do ngài bán, chắc chắn ngài có cách. Hỏa Hồ Ly nói với vẻ khó khăn, có cách đấy, nhưng, xin ngài hãy nói cho tôi. Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết, nhưng tôi phải nói trước, phương pháp này rất nguy hiểm. Mí mắt thiếu nữ rung động nhẹ. Khi mở mắt ra, trước mặt là một màn xương trắng. Cảm giác quen thuộc, Bạc Hà nắm chặt đôi tay, bước đi về phía trước. Trí óc trống rỗng, đây là nơi nào? Thiếu nữ không biết mình đã đi trong sương mù bao lâu. Một niềm tin mơ hồ trong lòng gọi mời, cô phải đến một nơi, cô phải tìm một người, người quan trọng với cô. Nhưng người đó là ai? Cô cảm thấy mình dường như đã quên mất điều gì đó. Cuối cùng, sau như thể đã trải qua 100 năm, cô cuối cùng cũng bước ra khỏi sương mù. Tầm nhìn cuối cùng, dưới thung lũng đen tối, một hàng đèn mờ mờ, theo dòng sông đen trải dài, như thể trợ trời. Khi Thương Tuyết đến căn nhà gỗ, chỉ có Lão Hồ đang đợi cô. Bên giường, thiếu niên mặc áo trắng vẫn đang ngủ mê. Trong lòng cô nổi lên một linh cảm không lành. Rõ ràng là cùng Bạc Hà đến đây, sao lại không thấy bóng dáng của Bạc Hà? Cô ấy đâu? Bạc Hà đâu? Thương Tuyết sắc mặt trầm xuống. Cô ấy đã đi đến 17 năm trước. Hỏa Hồ Ly nói. Lão Hồ nhìn Hàm Thiền đang ngủ mê. Để hắn tỉnh lại, chỉ có thể quay lại 17 năm trước, ngăn chặn giao dịch đó. Chỉ cần không để hắn sử dụng thời gian để giao dịch, hắn sẽ tỉnh lại. Thương Tuyết mắt tối sầm. Nhưng ngài có nghĩ đến không? Phương pháp này cần một người nằm ngoài quy luật nhân quả mới có thể tham gia. Dĩ nhiên, người giao dịch là tôi và Hàm Thiền, nên tôi không thể đi, chỉ có thể để cô ấy đi. Ngài quên mất một người, không chỉ có ngài và hắn, còn có Hà Giao. Thương Tuyết ánh mắt lạnh lùng. Hỏa Hồ Ly giật mình. Ngài đang nói. Đúng vậy. Thương Tuyết nhìn thiếu niên đang ngủ mê, thở dài. Bạc Hà chính là kiếp sau của Hà Giao. Bạc Hà cũng nằm trong vòng nhân quả. Nếu Bạc Hà thành công ngăn chặn giao dịch bên bờ sông 17 năm trước, thì cô ấy cũng sẽ biến mất cùng lúc. Bên bờ sông Huyễn, dưới ánh đèn, thiếu nữ tò mò đi dạo, tiếng hô hào của các gian hàng nhỏ vang lên không ngớt. Ô, người nhân loại, chủ quầy nhìn thấy cô, ngạc nhiên lên tiếng, vị khách này, trên người cô có điều gì đó lạ lùng. Hỏa Hồ Ly không hiểu tại sao người nhân loại trước mắt lại có một loại khí chất quen thuộc, giống như của chính mình. Bạc Hà cũng cảm thấy ông chú Hồ Ly trước mắt có vẻ quen mắt. Ngài biết tôi? Hỏa Hồ Ly quan sát thiếu nữ với vẻ nghi ngờ, lắc đầu, không đúng, tôi không nhận ra cô gái nhân loại nhỏ bé này. Tôi nói, cô đến đây làm gì? Bạc Hà lắc đầu, tôi cũng không biết, tôi cảm thấy mình như quên mất điều gì đó. Nếu vậy, cứ ở đây giúp tôi một tay, trông coi gian hàng cho tôi sẽ trả công cho cô. Hỏa Hồ Ly cười mỉm nói, Bạc Hà thấy đề nghị này không tồi. Hai ngày trôi qua, gian hàng nhỏ có thêm một thiếu nữ nhân loại làm nhân viên thu hút nhiều khách hàng. Gian hàng bên cạnh ganh tị với Hỏa Hồ Ly, chua chát nói, Lão Hồ, ngài tìm đâu ra người giúp việc vậy? Lão Hồ cười không nói, không thể nói, không thể nói, sau hai ngày làm việc, Hỏa Hồ Ly trả cho Bạc Hà một khoản tiền công hậu hĩnh. Thù lao là vài viên linh châu có thể sử dụng ở cả hai thế giới. Đây là ngày làm việc cuối cùng, ngày mai, chợ sẽ đóng cửa. Lần mở cửa tiếp theo sẽ là vào lễ Trung Nguyên. Bạc Hà như hai ngày trước, ngồi sau quầy tiếp đón khách qua lại. Khi đêm buông xuống, một vị khách vội vã đến. Khách cũng là một thiếu nữ nhân loại. Tóc trắng, đôi mắt xanh thẳm, không hiểu sao lại có vẻ quen thuộc. Người kia thở hổn hển. Bạc Hà, cậu đang làm gì ở đây? Lão Hồ đâu? Bạc Hà hoang mang, làm sao cậu biết tên tôi? Thiếu nữ tóc bạc ngớ người. Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Thương Tuyết mà. Bạc Hà lắc đầu. Xong rồi, chẳng lẽ là mất trí nhớ trong lúc xuyên không thời gian? Thương Tuyết lẩm bẩm, ngẩng đầu hỏi cô, cậu ở đây được mấy ngày rồi? Thiếu nữ mơ hồ cảm nhận, cô sắp tìm ra lý do mình đến đây. Hai ngày, cậu thực sự biết tôi. Vậy cậu có biết tại sao tôi lại xuất hiện ở đây không? Hai ngày rồi, rắc rối rồi, không biết đã quá muộn chưa? Thương Tuyết lo lắng quay cuồng, không biết thời điểm giao dịch với Hàm Thiền, lại sợ Bạc Hà gặp chuyện không may. Không quản nữa, cô quyết định dẫn Bạc Hà đi gặp Hàm Thiền. Theo tôi sẽ đưa cậu đi gặp một người. Dưới hoàng hôn bên bờ biển, một bóng dáng thon gọn bước ra từ siêu thị. Cô gái trẻ dịu dàng hát ca, ôm rau củ mua về trên đường về nhà. Bên cạnh cô là một con mèo trắng. Hôm nay tối ăn salad rau củ có được không? Cô gái cúi xuống, chạm nhẹ vào trán con mèo trắng. Mèo trắng dĩ nhiên không trả lời cô, lười biếng liếc cô một cái, bước đi về phía nhà. Ê, Hàm Thiền sao lại lạnh lùng thế? Cô gái cười lắc đầu, ôm túi giấy đi xa. Ở góc phố không xa, Thương Tuyết thu hồi ánh mắt. Cậu thấy họ không? Cô hỏi người bên cạnh. Bóng dáng của thiếu nữ nhân loại là trong suốt. Do xuyên không thời gian nên cô không thể hiện hình thực thể trong thế giới loài người. Cô mất hồn nhìn theo hướng một người một mèo biến mất. Quen quá, như thể đã trải qua chính mình. Cổ áo có thứ gì đó đang nóng lên. Bạc Hà do dự cúi đầu, từ dưới áo lấy ra một chiếc chuông ngọc lục bảo, nhẹ nhàng lắc lắc, chuông phát ra ánh sáng chói lọi, ánh sáng tràn ra từ kẽ tay. Thiếu nữ từ từ nhắm mắt lại. Trong chốc lát, ký ức như sóng chiều trào đến. Ban đầu chỉ là những từ ngữ lẻ loi, dần dần khuôn mặt của thiếu niên trong đầu càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng, hình ảnh đóng băng trên vẻ mặt nghiêm túc của Hỏa Hồ Ly. Tôi sẽ đưa cô trở về 17 năm trước. Nhớ kỹ, nhất định phải ngăn cản Hà Giao trước khi Hàm Thiền và tôi giao dịch. Nếu có thể ngăn chặn cái chết của Hà Giao, đó cũng là kết cục tốt nhất. Bạc Hà mở mắt, sắc mặt tái nhợt, cô nhìn người bên cạnh. Thương Tuyết, tôi nhớ hết rồi, còn kịp thời gian, chúng ta có thể cứu Hà Giao. Như vậy, Hàm Thiền chắc sẽ rất vui mừng. Nói xong, cô cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười chua xót. Không được, Thương Tuyết lắc đầu. Chúng ta không thể thay đổi số phận của người đã chết. Hà Giao đã chết, đó là sự thật. Cô ấy cũng đã nằm trong vòng luân hồi của thế giới này. Không phải chỉ nói thay đổi là có thể thay đổi được. Nhưng mà, Bạc Hà ngập ngừng, Thương Tuyết chỉ vào cơ thể cô. Bạc Hà, cậu không nhận ra cơ thể mình trong suốt sao? một không gian không thể xuất hiện hai bản thân cùng một lúc. Cậu không cảm thấy cô gái đó có chút quen thuộc sao? Bạc Hà mở to mắt không hiểu, đôi mắt trong sáng và dịu dàng đó, giống hệt Hà Giao, Thương Tuyết nói, bởi vì cậu chính là Hà Giao. Ban đầu tôi không nhận ra, sau khi thấy đèn diệt hồn phản ứng với cậu mới biết. Cậu chính là kiếp sau của cô ấy. Nếu cứu được Hà Giao, thì sẽ không có sự ra đời của Bạc Hà. 17 năm sau, cậu cũng không gặp lại Hàm Thiền. Bạc Hà, cậu thực sự muốn làm như vậy sao? Thiếu nữ im lặng, một lúc lâu sau, cô mới trả lời, để tôi suy nghĩ đã. Ngày hôm sau, Thương Tuyết cùng Bạc Hà lặng lẽ quan sát từ bên lề. Họ nhìn Hàm Thiền hóa thành mèo trắng đòi chủ nhân cho ăn. Nhìn Hà Giao cười giúp Hàm Thiền chải lông. Nhìn con mèo trắng lười biếng nằm dưới hoàng hôn. Cuối cùng, Bạc Hà quyết định, cô nhìn Thương Tuyết, ánh mắt kiên định, dù cứu Hà Giao tôi có tồn tại hay không, tôi vẫn muốn thử. Thương Tuyết thở dài, lúc hoàng hôn, Hà Giao phát hiện chiếc chuông gió treo trên khung cửa sổ biến mất. Lạ thật, chuông gió đi đâu mất rồi? Hà Giao rất thích chuỗi chuông gió mua ở quầy hàng rong. Treo trên cửa sổ nhiều ngày, bỗng nhiên không thấy, cô cảm thấy hơi tiếc nuối. Hàm Thiền, không phải là cậu làm đấy chứ? Cô trở lại phòng, ôm lấy mèo trắng, giả vờ giận dỗi. Hàm Thiền lười biếng mở mắt, rồi lại nhắm, há miệng ngáp một cái. Lúc này, một luồng khí âm u quen thuộc khiến hắn căng thẳng, bật dậy. Trên bậu cửa sổ, bóng dáng một con mèo đen bất ngờ xuất hiện, là con mèo đen đó, kẻ thù của hắn ở vùng đất cấm. Hàm Thiền híp mắt lại, cách chương.